Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 160, bùng nổ là một nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong địa ngục A Tỳ, Khâu Bình bị che mất 4 giác quan. Điều này khiến tâm hồn hắn trở nên vô cùng tập trung. Trong dòng sức mạnh linh tính thanh mát và thuần khiết đó, hắn bỗng cảm nhận được một chút cảm xúc khó hiểu, vui sướng, buồn bã, kinh hãi, lo lắng, luân phiên nhau trong tâm hồn hắn. Chớp mắt, dòng linh tính đó như thủy triều rút đi. Hắn như đã trải qua vô số cuộc đời, nhưng khi tỉnh mộng, chẳng còn lại gì, chỉ có chút cảm giác trống trải mơ hồ. Ngươi cảm nhận được gì không? Thẩm phán Sái nhìn Khâu Bình mở mắt, liền hỏi, khó nói, không thể nói rõ, quên hết rồi. Khâu Bình nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể nói được mấy câu này. Nói không ra thì không cần cố. Hãy nhớ cảm giác vừa rồi. Đó chính là bản thân chân thực nhất của ngươi. Đối với câu trả lời này, thẩm phán Sái không ngạc nhiên chút nào. Bất kỳ tu sĩ nào ở giai đoạn này trong lòng đều có sự mơ hồ như vậy. Nhiều lúc, trong thực tế thật giả lẫn lộn, con người đã sớm quên đi hình dạng vốn có của mình. Thái cực đạo của yêu thú, thánh anh của yêu tiên đạo, đều là một quá trình nhận thức lại bản thân. Ha ha ha, kiểu tu luyện này ta thích nhất. Khâu Bình cười hớn hở, mặc dù không nghe thấy tiếng mình, nhưng ai cũng có thể thấy niềm vui của hắn. Ăn chiêu này của ta, nghỉ ngơi một lúc, Khâu Bình lại hiển lộ tinh túc nguyên tướng, thêm một lần nữa phóng ra một chiêu thủy văn thuật cực đại. Sức mạnh không gian sắc bén cắt qua đầm lầy, chém đứt mấy con nhện ma ảnh trưởng thành và tơ nhện, rồi mới cắt đứt một quả trứng nhện dưới đáy. Dòng linh tính thuần khiết lại một lần nữa truyền về thân Khâu Bình. Khâu Bình bắt đầu nghiện cảm giác này, cảm giác tâm hồn được thăng hoa, giống như cảm giác khi ăn, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Cảm xúc của hắn thay đổi theo những cảm xúc nhẹ nhàng trong linh tính như vui, giận, buồn, vui, bi, kinh hãi, ngạc nhiên. Những linh tính này vốn là cảm xúc còn lại sau khi sinh linh chết đi. Trong đó chứa đựng những mảnh ký ức rời rạc trong cuộc sống trước kia của chúng. Chỉ là sau khi chuyển hóa thành trứng nhện, những ký ức này bị bào mòn sạch sẽ, chỉ còn lại cảm xúc thuần khiết. Trong nhiều giáo phái truyền thừa, đều có phương pháp tu luyện nhập thế, để cảm nhận sự biến đổi của hồng trần nhân gian, niềm vui nỗi buồn của sinh linh. Hiện tại, đầm lầy ác chướng này trực tiếp chát lọc ra những cảm xúc đó, để người ta không cần nhập thế cảm nhận, cũng có thể nhận được phản hồi linh tính. Loại bảo vật nghịch thiên này, khó trách như Thái Tuế Sơn cũng phải động lòng. Khâu Bình không biết chán, tiếp tục sử dụng thủy văn thuật, nhưng hắn vẫn cảm thấy như đang dùng đại pháo bắn muỗi. Bởi vì mỗi lần thần thông đều phải tụ tập sức mạnh của cả trăm thần linh. Hắn sử dụng một lần, phải hồi phục cả nửa canh giờ. Điều này làm hắn không vui. Mục tiêu thực sự của hắn chỉ là những quả trứng nhện mong manh dưới lớp bùn. Những con nhện ma ảnh đã sinh ra không có tác dụng gì với hắn. Nếu có cách nào đó để trực tiếp vượt qua lớp bùn, tấn công trứng nhện thì tốt rồi. Khâu Bình nghĩ đến khả năng của tiểu thử thử, dường như cả gia đình chúng đều có thể tự do xuyên qua không gian. Nếu tiểu thử thử ở đây, có lẽ có thể trực tiếp đến đáy đầm lầy. Tất nhiên, sợi chỉ vàng sau lưng Khâu Bình khi nạp đầy năng lượng cũng có thể xuyên qua không gian, thậm chí vượt qua cõi giới, nhưng khả năng này không thể kiểm soát. Hơn nữa mỗi lần xuyên qua đều rất xa, không hy vọng giải quyết được tình huống hiện tại. Khâu Bình thở dài trong lòng, cái túi cá của hắn có thể hút và phun ra không gian. Tùy theo sự tồn tại của không gian xung quanh, cơ thể hắn cũng sẽ liên tục thay đổi vị trí trong không gian. Nhưng thực tế, hắn vẫn chưa thể nhảy qua không gian, chỉ là di chuyển nhanh chóng dọc theo một đường thẳng trong không gian. Chỉ là vì đường này bị nén lại ngắn, nên trông giống như di chuyển tức thời. Trong tình huống hiện tại, nếu hắn sử dụng đại thuật trượt dầu để tiến vào đầm lầy, thì chỉ chờ đợi hắn là một cú lao đầu vào bùn, kèm theo rơi vào tơ nhện. Khâu Bình quyết định trong lòng, khi ra khỏi đây, nhất định phải tìm tiểu thử thử tâm sự, xem có thể học được tuyệt chiêu nhảy qua không gian này không. Thủy văn thuật này mặc dù có thể tạo ra rung động trong không gian, tạo ra các khe hở trong không gian, nhưng sức mạnh bùng nổ và xuyên thấu của nó chưa đủ. Nếu trong một không gian kín, sau đó sử dụng thủy văn thuật, sóng nước sẽ phản xạ qua lại trên bề mặt tường. Các đợt sóng phản xạ lại va chạm và cộng hưởng với nhau. Trong đầu Khâu Bình dần hiện ra một mô hình. Theo ý nghĩ của hắn, không gian xung quanh hắn cũng trở nên dẻo dai và cứng rắn hơn. Giống như ngọc thạch, đây chỉ là không gian trong cảm nhận của hắn. Đối với những người không cảm nhận được sự tồn tại của không gian vẫn như thường. Không gian càng kín, cường độ của sóng nước càng lớn, hiệu ứng phá hoại tạo ra càng lớn. Đầu óc Khâu Bình không ngừng xoay chuyển, kiến thức ít ỏi học từ kiếp trước biến thành nguồn cảm hứng vô tận. Hắn có năng khiếu phi thường trong việc sử dụng không gian. Khi sử dụng sức mạnh không gian, nhiều cảm hứng từ các lĩnh vực khác sẽ nhanh chóng được hắn áp dụng. Ong, Khâu Bình không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng hắn cảm thấy toàn bộ không gian rung lên một chút. Cùng với sự lan rộng của sóng nước từ thủy văn thuật, sóng nước phản xạ qua lại, đồng thời Khâu Bình cảm thấy một áp lực khổng lồ đang dâng lên trong không gian chật hẹp đó. Ý thức của hắn như va chạm mạnh, khiến đầu óc hắn có chút choáng váng trong chốc lát, nhưng cùng với sự xung kích của sóng nước, áp lực này không ngừng gia tăng. Không ổn rồi, Khâu Bình cảm thấy mình đã làm quá, như một người ném thuốc nổ vào một không gian kín, chờ đợi hắn sẽ là một vụ nổ kinh hoàng. Hắn không nói một lời, nhanh chóng nằm sấp trên boong tàu, hai tay ôm đầu. Thế giới này không có âm thanh, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi người thấy một cảnh tượng khó quên trong đời. Trong đầm lầy đen, bỗng nhiên có một sức mạnh khổng lồ đẩy lên, sau đó bùng nổ trong chớp mắt, một đám mây hình nấm bốc lên, toàn bộ không gian rung chuyển, mọi người cảm thấy như có một con sóng khổng lồ sắc bén đẩy họ ra xa. Vô số khe hở nhỏ trong không gian như một cơn bão xuất hiện khắp nơi. Mỗi vết nứt nhỏ biến thành lưỡi dao sắc bén, dễ dàng cắt đứt mọi vật chất phía trước. Bùn, tơ nhện, nhện ma ảnh trưởng thành, và trứng nhện, trước cơn bão không gian này, chúng yếu ớt như tờ giấy trắng bị xé nát. Vì nhện ma ảnh không biết bay, nhiều thế lực đã hạ thấp độ cao của bảo thuyền để tăng cường sát thương. Những khe hở nhỏ trong không gian thậm chí để lại vết thương khó lành trên bảo thuyền. Bùn đất bay tứ tung, sau đó như mưa rơi xuống, cảnh tượng giống như một đứa trẻ nghịch ngợm ném pháo vào một hố phân bị bỏ hoang. Tất cả mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho bối rối. Và kẻ gây ra tất cả, vẫn đang ôm đầu, lén lút nhìn qua khe hở của ngón tay. Cách chương.